bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, Thiên Hỏa Tông lão tổ quá kinh khủng. Mà liền tại Khương Thần vừa mới xuất hiện thời điểm, ngay tại Từ Khánh Hoài cùng Vân Châu kiếm phái vị kia vô địch lão tổ đồng loạt ra tay thời điểm, mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh giết kẻ này. Không tệ, chỉ cần giết người này, như vậy hôm nay Thiên Hỏa Tông là sẽ trở thành lịch sử. Hắn tại lợi hại cũng chỉ có một người. Đừng quên chúng ta còn có hai vị vô địch lão tổ dẫn đầu. Người này lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Giờ phút này, những cái kia cái khác các tông môn nguyên đan, cũng là thấy được Khương Thần xuất hiện. Mặc dù nhìn thanh thế to lớn, nhưng là lại hai đại vô địch lão tổ liên thủ trấn áp. Bọn hắn tự nhiên không có đem Khương Thần uy hiếp để vào mắt. Dù sao, tại bọn hắn thưởng thức bên trong, vô địch nguyên đan một người cũng đủ để trấn áp đương thời. Chỉ có đồng cấp nhân tài là đối thủ. Dù sao, vô địch nguyên đan lão tổ đã đem nguyên đan con đường đi tới cực hạn. Thiên tư ngộ tính căn cốt toàn bộ đều là đồng cấp mạnh nhất. Phóng tới đã từng là đủ để tiến giai đến thông huyền cảnh. Bây giờ cũng bất quá là bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Bằng không bọn hắn cũng sớm đã có thể tấn thăng. Lại nơi nào sẽ là bây giờ cảnh giới. Cho nên lực chiến đấu của bọn hắn xa xa muốn vượt qua cái khác nguyên đan. Dù sao những người kia khó mà tấn thăng. Tự thân tiềm lực cơ hồ đã đến cực hạn. Chênh lệch rõ ràng. Chỗ nào có thể lĩnh ngộ nhiều ít thần thông phép thuật. Cho nên, bây giờ tại trận những liên quân này một phương người, căn bản cũng không có người phát giác được. Hai vị lão tổ vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Đây chính là tu vi không đủ, tầm mắt phát giác quá lớn bố trí. Trong mắt bọn họ, trong cao không, hai vị lão tổ toàn thân xung danh đáng sợ pháp lực ba động. Từng đạo thần quang từ trên người của bọn hắn bắn ra. Người lập hư không, uy xem vô song, khí tức cường đại phóng thích, cơ hồ muốn trấn áp toàn trường. Kia Thiên Hỏa Tông lão tổ mặc dù đột nhiên xuất hiện bạo phát nhìn kinh khủng dị thường hỏa diễm cự. Điều, nhưng là lại như thế nào sẽ là hai vị lão tổ đối thủ. Mà giờ khắc này, thừa dịp một thân cùng hai vị vô địch lão tổ rằng co. Chung quanh cũng là rối rít liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, ngay tại thoáng qua về sau, có thể nói chiến trường trên cái hộp tình thế biến đổi lớn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Từ tiền bối nói là hắn Sơn Hà Ấn bị cắt. Tuyệt tâm tiền bối phi kiếm. Trong lúc nhất thời, mấy vị nguyên đan lại là nhao nhao sững sờ tại chỗ nào. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Từ bọn hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Đến bây giờ bất quá mới trôi qua hơn 10 cái hô hấp thời gian mà thôi. Vậy mà liền sinh ra trọng đại như thế biến hóa. Bọn hắn một phương người lãnh đạo. Hai vị vô địch lão tổ đánh đi ra pháp bảo. Tựa hồ liền bị kia Thiên Hỏa Tông lão tổ lấy một loại nào đó không biết thủ đoạn cắt đứt bọn hắn. Cùng riêng phần mình pháp bảo ở giữa liên hệ. Đơn giản chính là nghe rợn cả người. Dĩ vãng loại này đoạt nhân pháp bảo sự tình. Đều là phát sinh ở cảnh giới tương đối cao một phương. Nhưng là hiện tại, làm sao ngược lại là bị kia tương truyền chỉ có nguyên đan cao giai tu vi Thiên Hỏa Tông lão tổ cho thu lấy pháp bảo, cảnh giới thấp người tu hành cướp đoạt cảnh giới cao hơn người tu hành trong tay pháp bảo. Yêu pháp, đây là cái gì yêu pháp? Không tệ, người này nhất định là dùng một loại nào đó không biết yêu pháp. Chúng ta cùng tiến lên đánh giết kẻ này. Lúc này, người còn lại, mặc dù trong lòng dị thường sợ hãi, nhưng là liên tưởng đến Thiên Hỏa Tông lão tổ cái kia có thể giúp người độ kiếp quỷ dị từ khúc. Đúng là không hẹn mà cùng nghĩ đến có lẽ người này chỉ là nắm giữ một loại nào đó không biết pháp. Môn, tại hai vị lão tổ dưới sự khinh thường, mới có thể bị cướp đi pháp bảo. Hừ, lại còn làm yêu pháp. Cùng kia yêu tộc cấu kết, Thiên Hỏa Tông, nên bị diệt. Từ Khánh Hoài lúc này, cũng là kịp phản ứng. Hắn cũng không cho rằng là Khương Thần tu vi cao hơn hắn. Ngược lại cũng là càng thêm có khuynh hướng người này nắm giữ một loại nào đó không biết pháp thuật. mới có thể tạo thành tình huống bây giờ. Huống hồ, cái này cũng cùng bọn hắn vừa rồi bản thân chủ quan có quan hệ. Dù sao vốn cho rằng chỉ là dễ dàng liền có thể đánh giết mục tiêu. Cũng không có quá mức dụng tâm thôi. Cho nên, tại chợt kinh dị về sau, hắn liền lại khôi phục lại. Hắn lúc này chính là vung tay lên, phát ra tuyên cáo, ngữ khí băng lãnh mà im lặng. Pháp lực mạnh mẽ ầm vang ở giữa liền bộc phát ra. Để liên quân một phương người tu hành tất cả đều phát ra nhiệt liệt reo hò. Vô địch lão tổ chăm chú. Thắng lợi đang ở trước mắt. Nho nhỏ Thiên Hỏa Tông. Trong nháy mắt có thể diệt. Không biết bao nhiêu người tu hành. Đã chuẩn bị một hồi liền mở ra mình túi trữ vật. Không đổ đầy quyết không bỏ qua. Mà trái lại Thiên Hỏa Tông một phương. Bọn hắn vừa mới dâng lên hy vọng gương mặt. Tựa hồ lại lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn kỳ thật cũng không tin. Lão tổ một người liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Cứu vãn Thiên Hỏa Tông. Dù sao, hai vị kia vô địch lão tổ thành danh thời gian quá lâu. Lâu đến tại bọn hắn nhận biết ở trong cơ hồ đã trở thành thần thoại. Ngay trong bọn họ, không biết có bao nhiêu người đều là nghe hai vị này danh tự lớn lên. Cho nên, cho tới bây giờ, hai vị thần thoại cường giả xuất hiện ở đây. Cho dù bọn họ đối với nhà mình lão tổ có lòng tin, nhưng lại cũng không quá tin tưởng Khương Thần có thể đánh bại hai người này. Giờ phút này, Khương Thần mặc dù cường thế xuất quan, đồng thời xuất kỳ bất ý đoạt lấy hai người pháp bảo, nhưng lại vẫn là có rất ít người nguyện ý đi tin tưởng Khương Thần có thể đánh bại Từ Khánh Hoài hai người. Thật sự là ồn ào a, để cho người ta không thoải mái. Xa xa Khương Thần nhướng mày, tâm tình đột nhiên cảm giác không tốt. Xem ra vừa rồi hắn thả ra uy xem cũng không có gây nên những người này coi trọng a. Xem ra vẫn là đến chăm chú một điểm. Khương Thần nghĩ đến, tay phải nhẹ nhàng nắm tay, nhẹ nhàng hướng phía trên trời hai người oanh kích mà ra. Hai quyền oanh ra, ngũ thải ban lan pháp lực lập tức rời khỏi tay, hóa thành hai con to lớn nắm đấm. Chính là ngũ sắc thần quang biến thành nắm đấm. Ngũ sắc thần quyền gặp gió mà trướng. Trong nháy mắt vạch phá không gian mà đi. Một nháy mắt, bao phủ toàn bộ Thiên Hỏa Tông cường hoành pháp lực lập tức liền tiêu tán không còn. Bị một cỗ để cho người ta càng thêm sợ hãi khí cơ bao phủ. Bất luận là liên quân người tu hành, vẫn là Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử trưởng lão. Tất cả mọi người ở đây trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra đại khủng bố cảm giác. Đặc biệt là những cái kia nguyên đan cảnh giới các đại tông môn lão tổ. Đặc biệt là hai vị kia vô địch nguyên đan lão tổ. Thực lực bọn hắn mạnh nhất. Trong lòng cảm thụ cũng là sâu nhất. Cũng là rõ ràng nhất. Cái này xâm nhập mà đến lóng lánh ngũ sắc thần quang nắm đấm. Đúng là để hắn cảm thấy chí mạng nguy cơ. Bọn hắn không hẹn mà cùng chăm chú nhìn chăm chú cái này kia hai đạo quyền ấn. Cảm nhận được trong đó ẩn chứa kinh khủng khí cơ. Bọn hắn điên cuồng giống to. Toàn thân pháp lực trong khoảnh khắc liền toàn bộ kích phát mà ra. Từng đạo hùng hồn pháp lực xen lẫn thành thật dày pháp lực hộ thuẫn. Trên thân cũng không ngừng bắt đầu lóe ra pháp khí bị kích phát hào quang. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đúng là căn bản không có bất kỳ lòng phản kháng. Mà là trước tiên liền lựa chọn toàn lực phòng thủ. Sau đó bọn hắn liền thấy kia hai cái ngũ sắc thần quang quyền ấn càng lúc càng lớn. Tựa như thần sơn trên trời rơi xuống. Thiên hà chảy ngược đồng dạng vạch phá không gian mà tới. Tốc độ nhìn rất chậm. Nhưng trên thực tế nhanh đến cực điểm. Đồng thời bọn hắn bị một cỗ khí cơ khóa chặt. Nhiếp nhân tâm phách áp chế lực để bọn hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể đón đỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm hướng về bọn hắn đập tới. Kinh khủng, tột đỉnh kinh khủng tràn ngập tại trong lòng của hai người. Đây là tới từ tâm linh phương diện áp chế xuống đại khủng bố. Đây là tới từ ở càng mạnh tu vi cảnh giới áp chế xuống kinh hãi sợ. Không, làm sao có thể. Nơi này vì sao lại có khủng bố như vậy tồn tại? Tu vi của hắn tuyệt không thể siêu việt nguyên đan cực hạn. Nhưng là, cỗ khí tức này sẽ không sai. Ngươi làm sao có thể là thông huyền cảnh cường giả? Thông huyền cảnh đại năng? kia là nhưng thực sự cận cổ về sau liền đã tại tu hành giới ở trong tiệt tích mới đúng. Dù cho thông qua thủ đoạn nào đó tồn thế, nhưng là cũng tuyệt không có khả năng hiện tại liền xuất thủ. Dù sao giờ phút này giữa thiên địa linh khí mặc dù bắt đầu tăng trở lại, nhưng lại cũng xa xa còn chưa đạt tới có thể chèo chống thông huyền cảnh đại năng tồn thế cường độ. Thông huyền cảnh đại năng chỉ cần xuất thủ, như vậy tất nhiên liền sẽ không cách nào lại phong trấn tự thân. Như vậy không bao lâu, tất nhiên liền sẽ chết đi. Cho nên, cho dù là tông môn bị hủy diệt, chỉ sợ những cái kia phong trấn tự thân thông huyền đại năng cũng sẽ không ra tay. Dù sao tu giả duy tư, tu vi cảnh giới càng là cao thâm, tồn thế thời gian càng dài, như vậy tâm tính tất nhiên cũng là càng thêm đạm mạc. Càng là sẽ không ở ý tông cửa thậm chí cả hậu bối sinh tử. Dù sao, sự tình gì, đều không có bọn hắn tự thân trường sinh càng trọng yếu hơn. Huống hồ tại bọn chúng biết tin tức bên trong, Thiên Hòa Tông ở trong căn bản cũng không có tự phong thông huyền cảnh đại năng. Dù sao cận cổ chi tai kiếp tới đột nhiên, cũng không phải mỗi một cái tông môn ở trong đều có như thế nội tình. Nếu là biết như thế, chỉ sợ bọn họ liền sẽ càng thêm cẩn thận một chút đi. Nhưng là hiện tại, nhưng cũng đã sớm không có đường lui. Ngăn không được liền là chết. Bọn hắn đã căn bản cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ. Thiên Hòa Tông vị lão tổ này tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phốc, phốc, phốc, tản ra ngũ sắc thần quang quyền ấn rốt cục đánh tới từ Khánh Hoài trên thân hai người. Từng đạo pháp lực hộ thuẫn, pháp khí hộ thân, tại thời khắc này không ngừng bị đánh nổ. Lập tức, tại hai người khó có thể tin ánh mắt bên trong, quyền ấn rơi xuống hai người bọn họ trên thân. Lập tức kia cường hoành thân thể, so với đậu hũ cũng không có cứng rắn nhiều ít. Trực tiếp ngay tại lực lượng kinh khủng phía dưới, phi hôi yên diệt, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản náo nhiệt hỗn loạn chiến trường, đột nhiên biến hoàn toàn tĩnh mịch. Từ kia hai vệt thần quang sáng chói nắm đấm bộc phát, đến đánh chết bọn hắn liên quân một phương dẫn đầu hai vị vô địch nguyên đan lão tổ. Tựa hồ cũng chỉ là đi qua ngắn ngủi khoảnh khắc đi. Thời gian quá ngắn, đến mức cho tới bây giờ, bọn hắn đều là phản ứng không kịp. Tình hình chiến đấu chấn kinh hết thảy mọi người. Dập lửa liên minh tất cả mọi người ngây người. Bọn hắn tay chân lạnh buốt, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay liền có thể diệt vong Thiên Hòa Tông. Diệt vong một cái đủ để sánh vai thượng tông đại giáo Thiên Hòa Tông, đủ để kiếm lấy đến kinh khủng lợi ích. Nhưng lại không thể nghĩ đến, bọn hắn hợp lực muốn tiêu diệt Thiên Hòa Tông ở trong vậy mà lại có khủng bố như vậy tồn tại tọa chấn. Có thể vẻn vẹn chỉ là bằng vào thần thông phép thuật liền đánh chết hai vị vô địch nguyên đan lão tổ, tu vi như thế, thực lực như thế, bọn hắn căn bản cũng không dám đi tin tưởng tu hành giới ở trong lại có đáng sợ như vậy người. Bọn hắn cơ hồ liền bị sợ tè ra quần, quả thực là tìm đường chết a. Lúc đầu bọn hắn tại riêng phần mình địa bàn bên trên, cái nào không phải xưng vương xưng bá. Bọn hắn hối hận a, căn bản cũng không nên bị cái kia trời đánh giang hạ vương cho lắc lư. Bọn hắn không nên tới gây sự với Thiên Hòa Tông, ngược lại là hẳn là quỳ liếm mới là. Không thấy được kia hai cái vô địch nguyên đan lão tổ đều bị đánh chết tại chỗ sao? Quá kinh khủng, bọn hắn thề, nếu như lần này có thể còn sống trở về, sau này sẽ là Thiên Hòa Tông trung thực chó săn. Giờ phút này, mới vừa rồi còn chuẩn bị xuất thủ liên thủ công kích Hương Thần mấy vị nguyên đan lão tổ, cũng là thân thể phát cứng rắn, mồ hôi lạnh không muốn mạng chảy xuống trôi. Kinh khủng hai quyền, mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là bọn hắn vừa rồi khoảng cách gần nhất, cảm thụ cũng là rõ ràng nhất. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia chân thật bất hư phảng phất tâm linh ngạt thở cảm giác. Loại kia giống như ngâm nước, một hơi đều thở không được ngạt thở cảm giác. Nhưng trên thực tế, lấy tu vi của bọn hắn, liền xem như bị ném nước vào bên trong, cũng tuyệt không có khả năng bị chết đuối. Mấu chốt chính là cái này hai quyền quá kinh khủng,